Hoàn hảo, perfect, chương 66, gocchuyenaudio.com. Ba luật sư đứng lên từ bàn họp. Người đứng gần Emily nhất nắm lấy tay cô và lắc mạnh. Tôi biết việc này khó khăn như thế nào với cô. Cô McDaniel, tôi không biết nói sao cho cô hiểu là tôi biết ơn vô cùng vì cô đã tìm ra chúng tôi là luật sư đại diện Jack Benedict và đến đây ngay khi có thể. Không có rắc rối gì cả cô nói. Giọng cô căng thẳng vì mệt mỏi và đau đớn, tôi còn nhớ tên công ty luật đại diện cho anh ấy. Và sáng nay khi tôi gọi họ thì họ đã chỉ tôi chỗ của các ông. Khi ông Benedict bị buộc tội mưu sát Austin thì một người bạn rất thân của Benedict đã quyết định sẽ làm người đại diện tốt hơn chúng tôi trong thời điểm hiện tại, giải thoát tay mình khỏi cái bắt tay. Emily xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, các ông có thể đưa anh ấy ra khỏi tù ngay trong ngày hôm nay được không? Tôi e là không, tuy nhiên nếu cô sẵn lòng đi cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát và nói lại những câu lúc nãy cô vừa kể cho chúng tôi thì tôi tin ta đã tiến một bước dài trong việc giải phóng ông ấy. Emily gật đầu nhưng tâm trí cô đau khổ nhớ lại những hình ảnh của lúc Jack bị còng tay trong phiên tòa và bị đưa đi. Và hình ảnh đó lặp lại cách đây vài tuần lúc anh bị đánh đập ở Mexico. Tất cả vì một tội mà anh không phạm. Một tội cô gián tiếp phải chịu trách nhiệm. Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy không thể ra khỏi tù ngay trong hôm nay. Cô cố không thể hiện cảm giác tội lỗi và hổ thẹn. Chúng tôi sẽ đợi trong phòng tiếp khách, khi cô và chồng đi khỏi. John Sailing cười toét miệng với đồng sự và với tay lấy điện thoại Susan, ông ta nói với thư ký gọi cho sĩ quan Jock gần. Rồi gọi đến Chicago cho Matthew Farrow và nói với thư ký ông ta đây là chuyện khẩn cấp. Sau đó gọi William Wesley ở phòng công tố Amarillo, Texas, kế tiếp chuẩn bị cho ba chúng tôi một chuyến bay đến Amarillo vào buổi sáng. 5 phút sau thư ký của ông ta nhấn chuông phòng họp. Sĩ quan Jock gần trên đường dây số 1, cảm ơn ông nói rồi nhấn phím số 1. Sĩ quan Jock gần ông vui vẻ nói ông có muốn tận dụng cơ hội vừa làm cảnh sát ủy nhiệm vừa được làm anh hùng giới truyền thông hay không? Ông lắng nghe và nụ cười của ông mở lớn. Tất cả những gì tôi cần là một ai đó đưa ra tuyên bố về cái chết của Tony Austin và Rachel Evans và có thể giữ im lặng về những gì được nghe cho đến khi tôi đưa cho anh tuyên bố đó trong vòng một hoặc hai ngày tới. Ông chăm chú lắng nghe lần nữa và nói tôi nghĩ anh có thể đảm đương được công việc này. Chúng tôi sẽ đến đó trong vòng 45 phút nữa. Thêm hai tín hiệu đèn lóe lên khi ông gác máy và giọng cô thư ký vang lên qua hệ thống liên lạc. Ông Farrow ở dây số 2 và William Wesley, công tố viên ở Amarillo ở dây số 3, nhấn phím 2, và khi ông nói giọng ông lạc mất kiểu cách băng quơ. Ngài Farrow, ông kính trọng nói ông đã yêu cầu chúng tôi báo cáo mọi tiến độ công việc. Và giờ tôi gọi để thông báo là đã có một bước đột phá vượt ngoài mong đợi cho vụ án của Benedict vào sáng hôm nay. Trong văn phòng của mình, Matt quay lưng lại với ban điều hành Intercorp đang ngồi họp xung quanh bàn làm việc của anh và nói. Đột phá thế nào, Emily McDaniel, tối qua cha cô ta đã thú nhận ông ta giết Tony Austin và Rachel Evans. Giờ ông ta đang ở trong bệnh viện địa phương, và tiến hành những bài kiểm tra về thần kinh, nhưng ông ta đã thú nhận mọi chuyện. Tự bản thân Emily đã cung cấp lời khai và khẩu súng dùng để giết Austin cho chúng ta. Ông có thể kể tôi nghe chi tiết sau này cũng được. Mất bao lâu Jack mới được thả? Chúng tôi sẽ gặp công tố viên ở Texas vào ngày mai. Trình ra bản lời khai của Emily và đưa ông ta một lệnh xin thả người vì không đủ chứng cớ. Chúng tôi sẽ thuyết phục ông ta đưa cho thẩm phán càng sớm càng tốt. Với một chút may mắn thẩm phán sẽ đồng ý ký đơn và chuyển cho tòa phúc thẩm. Ông Benedict sẽ được tha bổng với một số tiền bảo lãnh. Bảo lãnh, giọng mét thấp và gay gắt, cho cái gì? Sailing đáp bằng một giọng nói xoa dịu tính công kích của Matt một cách rời rạc, dù ngài Benedict có vô tội hay không thì ông ấy cũng đã trốn ngục và vi phạm luật pháp bang Texas, nói cho chính xác là ông ấy đã có hành vi chống lại xã hội. Trừ khi chúng ta cực kỳ may mắn và đầy tính thuyết phục chứ hội đồng công tố Amarillo có thể và nhiều khả năng sẽ cân nhắc thêm về biện pháp xử lý trong tình huống này. Chúng ta sẽ chỉ ra việc ông Benedict bị đánh đập tàn nhẫn ở Amarillo còn hơn một sự trừng phạt. Vì thuộc vào tâm trạng của công tố viên mà ông ta sẽ thuyết phục thẩm phán cho bảo lãnh trước và bỏ qua những chuyện còn lại. Hoặc có thể tự chôn chân mình. Vậy làm sao để gã đó có tâm trạng tốt hoặc là cầm theo cái sẻng đi mét nghiêm túc cảnh cáo? Được rồi, Selin nói, nếu chúng ta không phải hợp tác với chính quyền ngay lập tức thì tôi muốn công bố tin này với giới truyền thông. Bọn họ sẽ làm việc. Tôi đồng ý, sáng mai tôi và cộng sự sẽ đến Amarillo. Tối nay, không phải sáng mai, Matt nói tôi sẽ gặp các anh ở đó, và anh cúp máy trước khi Selin có thể lên tiếng phản bác và nhấn nút liên lạc. Eleanor, anh nói với thư ký hủy mọi cuộc hẹn của tôi vào ngày mai và ngày kia. Ở Los Angeles, ông luật sư đánh rơi ống nghe, nhướng mày với hai cộng sự. Nếu có lúc nào đó hai người thắc mắc Benedict và Pharaoh có điểm gì chung thì tôi nghĩ là tôi vừa mới tìm ra. Cả hai là những khách hàng lạnh lùng, nhưng họ chịu chi rất đậm, một thành viên nói đùa. Selin gật đầu và trở lại nhanh nhẹn. Bắt đầu kiếm tiền thôi những quý ông nói và nhấn đường dây số 3. Ngài Wesley, ông tự điều chỉnh giọng nói của mình vừa thẳng thắn vừa dễ chịu. Chúng tôi vừa nhận ra là người tiền nhiệm của ngài. Ông Alton Peterson, công tố viên trong vụ án của Zachary Benedict 5 năm trước. Và tôi biết đây không phải lỗi của ngài, nhưng có vẻ đã xảy ra một vụ án oan sai. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của ngài để có thể sửa chữa lỗi sai càng sớm càng tốt. Đổi lại tôi cam đoan sẽ làm hết sức giúp giới truyền thông hiểu được nỗ lực biến sai thành đúng của ngài. Cho dù ngài có làm gì thì Jack Benedict vẫn sẽ được xem như một người hùng chịu nhiều đọa đày. Giới truyền thông sẽ muốn ai đó gánh chịu những phán quyết bất công cho anh ta. Và tôi không muốn thấy người đó lại là ngài. Ông im lặng lắng nghe tôi đang nói cái quỷ gì hả? Sao chúng ta không bàn bạc tiếp vào bữa ăn tối lúc 7 giờ nhỉ? Kết chương.